Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 1916, Kinh Hoàng Thần Hư. Sau một khắc, Tần Vân vừa bước một bước vào, oanh, Tần Vân sau lưng, cái kia tinh hà trực tiếp nổ tung, chỉ thấy cái kia từng mảnh tinh hà, giờ phút này phảng phất nổ tung. Bắt đầu điên cuồng nghịch chuyển dâng lên, phốp, Tần Vân trong miệng, máu tươi thẳng bắn ra, tinh hà lần nữa nghịch chuyển, Tần Vân lực lượng, lần nữa tăng lên, Tần Vân trong cơ thể, cái kia cổ hoàng viên mãn cảnh giới, giờ phút này càng là điên cuồng run rẩy lên, tựa hồ sau một khắc, liền phải hoàn thành thuế biến, phá cho ta, Tần Vân trong mắt. Điên cuồng khôn cùng, âm âm, nghịch chuyển tinh hà, điên cuồng thôn phệ chung quanh hồng mông lực lượng. Tại vô số cường giả kinh hách trong thần sắc, Tần Vân quanh người ước ước vạn dặm hồng mông lực lượng. Điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới, mà Tần Vân sau lưng, giờ phút này cái kia vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lấy. Này chút đáng sợ hồng mông lực lượng. Bị Tần Vân thôn phệ sạch sành xanh. Ba, tựa hồ đồ vật gì vỡ vụn. Tần Vân trong cơ thể, nguyên bản cái kia tầng tầng bình chướng, giờ phút này lại trực tiếp vỡ vụn. Tần Vân trên người khí tức càng là đột nhiên tăng lên dữ dội. Cổ tôn cảnh, nhân tộc ba vị lão tổ, trong mắt hào quang tăng vọt. Thiên tộc lão tổ cũng hai con người kịch liệt co rút lại. Đột phá, lớn trong chiến đấu, Tần Vân thành công đột phá đến cổ tôn chi cảnh. Tiểu tử này, thật cuồng, thần thiên tộc lão tổ, vẻ mặt có chút khó coi. Vừa rồi hắn còn trào phúng Tần Vân không có thể đột phá. Ai biết Tần Vân thật tại đại chiến bên trong, thành công đột phá đến cổ tôn chi cảnh. Trừ cái đó ra, Tần Vân trên người khí tức. Giờ phút này cũng tăng cường vô số lần. Tiểu tử, chết đi. Hư không thần hư, con mắt cũng híp lại. Tu vi đột phá Tần Vân, cho hắn một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Hắn giờ phút này, trong lòng dâng lên một vệt gấp gáp. Tựa hồ muốn, lập tức giết Tần Vân, mà lại càng nhanh càng tốt. Chết chết chết, sát ý điên cuồng, tại hư không chấn động. Thời khắc này thần hư, thân thể đáng sợ vô cùng, thiên thành ở trước mặt của hắn, đều biến thành tiểu chút chít, giết, một quyền, thần hư hướng Tần Vân hạ xuống, tinh hà, vỡ, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên, nhìn xem một quyền hạ xuống thần hư, Tần Vân quát lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Vân thân thể, trực tiếp tại hư không nổ tung, Tần Vân sau lưng, cái kia vô cùng mênh mông tinh hà, giờ phút này cũng trực tiếp sụp đổ. Ong ong, vỡ vụn tinh hà, bay thẳng đến chung quanh lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Tinh hà vỡ vụn, chẳng lẽ tiểu tử này chết hay sao? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc cường giả, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Nhân tộc ba vị lão tổ, lông mày cũng nhíu lại, tinh hà nát, chẳng lẽ vừa rồi đột phá bên trong, Tần Vân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thiên thị, không nếu như để cho ta đi xem một chút, toại, thanh âm trầm thấp nói, chờ một chút, thiên thị thanh âm âm u vô cùng, hồng mông bên trong tinh hà mặc dù vỡ vụn, đến này chút tinh hà. Giờ phút này cũng không có tiêu tán, ngược lại hướng cái kia thần hư thân thể bao vây tới. Ong ong, vào thời khắc này, cái kia vô số tinh hà, đột nhiên hướng hư không tụ tập, mà này chút tinh hà mục tiêu, chính là hư không thần hư, nát, mà thần hư, giờ phút này tựa hồ còn chưa phát hiện, thần hư lông mày, cũng nhíu lại, vừa rồi hắn một quyền kia. Ngưng tụ thiên thành cùng bản thân hắn vô cùng lực lượng đáng sợ. Nhưng một quyền kia cũng không có rơi vào Tần Vân trên thân. Dựa theo đạo lý, Tần Vân không có khả năng trực tiếp ngã xuống. Không đúng. Sau một khắc, thần hư tựa hồ phát hiện cái gì. Thần hư vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chỉ thấy hư không bên trong giờ phút này vô số tinh hà hướng thân thể của hắn tụ đến, đạo đạo tinh hà mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ. Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Thần hư thanh âm tức giận vang lên. Này vô số tinh hà bao vây tới, thần hư chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ nhận lấy trói buộc, lực lượng của thân thể vậy mà không phát huy ra được. Thần hư, ngươi cho rằng ngươi dung hợp thiên thành bản đế liền không giết được ngươi? Hôm nay bản đế sẽ nói cho ngươi biết, cho dù có thiên thành, ngươi như cũ muốn chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, vô số tinh hà càng là điên cuồng hướng thần hư tụ đến. Này chút tinh trên sông mang theo đáng sợ thôn phệ chi lực, ong ong, tinh hà bao phủ lại thần hư thân thể. Thần hư lực lượng của thân thể bắt đầu tiết lộ. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thần hư vẻ mặt trong nháy mắt biến, lực lượng cường đại ở trên người hắn chấn động. Hắn giờ phút này tựa hồ mong muốn đem Tần Vân tinh hà chấn vỡ, nhưng tinh hà thật sự là nhiều lắm. Lăn đi, lăn đi, ngoặc kép chấm chấm. Thần hư điên cuồng giống giận. Này vô số tinh hà điên cuồng hướng hắn quấn quanh tới, một chút tinh hà vỡ vụn, nhưng còn lại tinh hà lại chớp mắt tới, mà lại thần hư phát hiện trực tiếp lực lượng đang nhanh chóng trôi qua thân thể của hắn, đang thu nhỏ lại. Tiểu tử, cút cho ta. Thần hư nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ném ra đi. Một quyền này đáng sợ vô cùng, toàn bộ Hồng Mông tại một quyền này bên trong đều run rẩy lên. Nhưng một lát, hư không lực lượng lại lần nữa tán đi, mà giờ khắc này chung quanh tinh hà cũng không có giảm bớt nhiều ít. Thần hư một quyền này tựa hồ rơi vào trên mặt biển, cái kia cảm giác vô lực nhường thần hư có chút nhớ nhung muốn phát điên. Thôn phệ, ầm ầm, lực lượng cường đại hướng tinh hà tụ đến. Tinh hà điên cuồng vận chuyển, Tần Vân trên người khí tức giờ phút này cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này tại thôn phệ thần hư lực lượng, thủ đoạn cao cường, thần hư tăng thêm thiên thành lực lượng liền tổ cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Nhưng tiểu tử này tinh hà lại thành công hóa giải lực lượng. Hảo tiểu tử, ngoặc kép chấm chấm. Nhân tộc ba vị lão tổ trong mắt phát sáng lên, mặt khác tổ cảnh cường giả cũng đầy mặt rung động nhìn hư không liếc mắt. Tần Vân, thủ đoạn có thể xưng yêu nghiệt, đột phá cổ tôn. Tần Vân lực lượng đã không kém gì tổ cảnh cường giả, thậm chí so với tổ cảnh cường giả còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng mong muốn ngăn trở thiên thành lại vẫn còn có chút độ khó. Nhưng bây giờ Tần Vân này tinh hà lực lượng lại thành công chặn hết thảy. Tiểu tử, ngươi lăn đi, lăn đi. Hư không thần hư điên cuồng giống giận. Hắn giờ phút này trong lòng có chút hoảng rồi. Theo lực lượng trôi qua, Tần Vân khí tức càng ngày càng mạnh, mà hắn thân thể càng ngày càng yếu. Tiểu tử này tại thôn phệ thần hư lực lượng, thần hư gặp nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, thiên tộc cường giả vẻ mặt cũng thay đổi, nhất là thần thiên tổ vẻ mặt càng là đại biến. Dung hợp thiên thành thần hư, đây chính là thần thiên tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, coi như là hắn chiến lực đều có chút không kịp. Nhưng giờ phút này thần hư lại bị Tần Vân thành công dắt, các vị chẳng lẽ còn phải xem trò vui hay sao? Thần thiên tổ thanh âm lạnh lùng nói, xem kịch. Mặt khác thiên tộc cường giả trong mắt hơi hơi lấp lánh, đồng loạt ra tay giết tiểu tử này. Không sai, ngoặc kép chấm chấm. Sau một khắc, một đám thiên tộc tổ cảnh cường giả trong mắt sát ý tăng vọt. Không, nhưng ngay tại những này người chuẩn bị xuất thủ thời điểm,